Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154. Chương 154. Ba con chuột. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đại lý là thứ gì Tân Lỵ không quá rõ. Muốn đến hẳn không phải là cái gì đồ xấu xa. Ăn cơm trưa là 12 giờ rưỡi. Vạn Phong và Hạ Thu Long ra cửa bắt đầu đi chợ nông sản phương hướng đi. Từ bệnh viện huyện nơi này đi tới chợ nông sản khoảng cách cũng không coi là gần. Nhưng nửa giờ làm sao vậy đi tới? Năm 80 huyện Hồng Nhai chỉ có một quốc doanh tính chất chợ nông sản. Tọa lạc tại huyện Hồng Nhai thành nhất đầu đông sông Hồng Thủy bên. Bên trong bán ra các loại thực phẩm, phụ phẩm và thực phẩm. Dĩ nhiên trong đó rất nhiều thứ đều là bằng phiếu cung ứng. Chỉ có tiền không phiếu cũng là trắng kéo. Ví dụ như Vạn Phong liền muốn ở chỗ này mua chút thịt trở về. Cái đó thèm ăn tiểu cữu đã rêu rao chừng mấy hồi hắn được dạ dày thiếu thịt bệnh. Cần gấp kịp thời chữa trị. Vạn Phong cũng không nỡ lòng liền nhìn như vậy tiểu cữu hy sinh. Nhưng là không phiếu thịt Vạn Phong cũng chỉ có thể kiên khán tiểu cữu mỗi ngày tiểu tụy đi xuống. Duy nhất để cho người yên tâm là coi như tiểu cữu lại tiểu tụy đi xuống vậy không chết được. Đúng rồi, đợi một hồi hỏi một chút Triệu ca có không phiếu thịt mua chút. Chỉ sợ 2 lạng rưỡi vậy thích hợp. Nơi này đối với Vạn Phong mà nói cũng không coi là xa lạ. Lần trước tới bờ sông đi tìm Hạ Thu Long liền từ nơi này thị trường trước đi qua. Tại thị trường Đông Nam Giác, nơi này thưa thớt có một ít nhà ở. Nghe nói những thứ này nhà ở là Hồng Nhai sớm nhất một nhóm nhà ở. Trăm năm trước nơi này còn chỉ là một thôn thời điểm bọn họ tổ tiên liền ở nơi này. Có thể là vì chiếu cố những thứ này huyện Hồng Nhai thổ dân. Trấn Đông thị trường ở chỗ này mở ra một cái cửa nhỏ. Cửa nhỏ trước là một cái loang lổ hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ hai bên kiến trúc ở Vạn Phong trong mắt giống như mới xuất thổ đồ cổ như nhau. Hàm chứa phong cách cổ xưa cùng phong phú. Đi ở thôn và thị trường giữa trong đường hẻm tựa như đi ở một bộ cổ sắc cổ vận cổ thư chữ viết bây. Giờ... Điều này cổ kính nhưng cũng không u tĩnh hẻm nhỏ chính là huyện Hồng Nhai phiếu xuất nhập hắc thị. Làm Vạn Phong đi vào cái này cái hẻm nhỏ thời điểm liền nhíu mày. Từ an toàn góc độ tới xem cái này hắc thị cũng không an toàn. Cứ việc dựa vào huyên náo thị trường. Nhưng là mặt đông chính là sông Hồng Thủy thiếu một phương hướng chạy thoát thân tuyến đường. Một khi bị vây mặt đông là được góc chết. Chỉ có 3 mặt có thể chạy trốn. Bất quá cái này tựa hồ và hắn không có quan hệ gì. Hắn cũng không phải là phiếu con buôn. Liền là cảnh sát tới bắt hắn cũng không dùng. Bây giờ trên người hắn ngay cả một phiếu xuất nhập biên giác giác cũng không có. Thật ra liền thấy cái đó Triệu ca giống như một nông dân như nhau đứng ở dưới một cây. Ánh mắt nhưng giống như một đặc vụ như nhau lén lút đông vọng tây nhìn. Thấy Vạn Phong và Hạ Thu Long sau hắn liền đứng lên cũng không nói chuyện xoay người rời đi. Cái này trong hẻm nhỏ người vẫn thật nhiều. Cho sói hào hào phỏng đoán có 30-40 người. Có nhìn giống như công nhân, có nhìn giống như giáo sư. Còn có giống như là thôn phụ. Còn có một trong tay người nâng một lồng chim giả mạo tiền triều hiển quý. Cũng không biết chim bên trong lồng che nuôi là con chim gì mà. Những người này tựa hồ rất nhàn tản dáng vẻ. Nhưng là từ bọn họ giọt lưu loạn chuyển ánh mắt Vạn Phong biết những thứ này đều là các loại các dạng phiếu con buôn. Thời gian cũng có một ít không giống như là phiếu con buôn người ở trong đám người đi loanh quanh. Tựa hồ đang tìm cái gì. Những người này cũng không chủ động đâu bán ra mình đồ. Bọn họ chỉ làm khách quen làm ăn hoặc là do khách quen dẫn đầu làm ăn. Mà thấy người xa lạ thời điểm ngược lại vô cùng cảnh giác. Triệu ca một mực hướng hẻm nhỏ chỗ sâu đi. Đã thoát khỏi hắc thị giải đất phồn hoa. Hạ ca chúng ta kéo ra điểm khoảng cách. Người cách ta xa một chút đi theo để ngừa vạn nhất. Nơi này tốt xấu lẫn lộn. lúc đó xã hội nếp sống cũng không an toàn. Một ít án hình sự kiện lúc có phát sinh, Vạn Phong lo lắng hai người chung một chỗ bị người ta làm xùi cào. Liền đưa ra đề nghị, Hạ Thu Long cũng không nói gì. Lạc hậu mấy bước và Vạn Phong kéo ra hơn 10 gạo khoảng cách. Giả dạng là một cái người nhàn rỗi dáng vẻ. Nếu như nói Triệu Ca cử động giống như đặc vụ, các người hắn tiếp theo giới thiệu cho Vạn Phong người quen biết chính là đặc vụ thủ lãnh hơn nữa. Còn đặc biệt là ba cái tên này vùi ở trong một cái góc tặc mi thử nhãn vừa thấy thì không phải là cái thứ gì tốt. Bầy chuột, cho các người giới thiệu một cái chủ cố. Triệu Ca đem Vạn Phong giới thiệu cho vậy ba cái đặc vụ thủ lãnh, một cái trong đó không cần ngửa mặt liền lỗ mũi hướng lên trời người liếc mắt nhìn xem Triệu Ca. Triệu Nhạc, người đặc biệt không phải làm trò đùa. Đây chính là ngươi nói được khách hàng lớn, cái này đặc biệt không phải là một đứa nhỏ sao? Ngươi làm một sữa hoàng tử tới lắc lư chúng ta, cái này còn chưa lên tiếng liền bị người ta khinh. Bỉ nhìn, Triệu Nhạc nhanh chóng chối, ta nói ba con chuột, ngươi không thể xem bề ngoài, nước biển không thể dùng gáo lò. Đừng xem thường người, nói không chừng người ta thật đúng là lớn chủ cố đây. Vạn Phong phúc thử một tiếng cười. Ba con chuột danh tự này quá đặc biệt phù hợp vị lão huynh này. Nhất định chính là hắn đo thân làm theo yêu cầu. Hàng này mặt nếu là chui vào con chuột trong đống phỏng đoán con chuột cũng được mộng vòng. Tiểu tử ngươi cười cái gì cười nữa gọt ngươi. Ba con chuột không vui. Vì không ai gọt Vạn Phong không cười. Đại ca ta liền đừng không có chuyện gì cũng ho khan chơi. Tới câu chân thực ta muốn mua phiếu vải. Ngươi có hay không? Ba con chuột không sắc mặt tốt nhìn Vạn Phong. Ngươi cái nhóc con mua vải. Phiếu ngươi làm gì có tiền không? Vạn Phong nhìn chung quanh một chút. Sau đó từ bên trong quần lôi ra một cái buộc ở khố ngang hông túi vải. Đưa tay đi vào liền lấy ra một sấp giày tiền. Tất cả đều là 10 nguyên một bản, không có một bản số không phiếu. Ba con chuột mắt lúc ấy thì trực, đừng nói ba con chuột, chính là phía sau lớn con chuột và hai con chuột mắt vậy trực. Ván này tiền thiếu nói cũng có trên 100 khối, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới một cái đứa nhỏ có thể lấy ra nhiều như vậy tiền. Vạn Phong đem tiền quét nhét vào túi lại bỏ vào bên trong quần. Ta thành ý đã để cho các người thấy được, bây giờ nên xem các người cũng có cái gì hàng. Triệu Nhạc ở bên cạnh ha ha cười một tiếng, ba con chuột, lúc này tin đi, các người từ từ nói chuyện ta còn có mua bán phải làm liền không ở nơi này cùng các ngươi. Triệu Nhạc đi, ba con chuột con ngươi xoay tít loạn chuyển. Vạn Phong không nhịn được, các người rốt cuộc có hay không nha, không có liền đừng chậm trễ ta thời. Gian. Ba con chuột quay đầu xông lên sau lưng ngoài ra hai cái con chuột gật đầu một cái. Một cái trong đó gương mặt so với già người quay đầu không biết từ cái đó sừng xó xỉnh cầm ra một cái nhỏ túi vải, kéo ra túi miệng đi Vạn Phong trước mặt đưa một cái. Trong túi sách đều là một bó choi phiếu vải, có nhiều ít không biết. Vạn Phong búng tay, bây giờ chúng ta nói một chút giá tiền đi. Một mực không lên tiếng hai con chuột lên tiếng liền, nơi này không phải nói giá tiền địa phương. Không an toàn, chúng ta đến bờ sông đi từ từ nói chuyện đi. Vạn Phong suy nghĩ một chút khóe miệng cong lên vẻ mỉm cười, gật đầu nói, tốt, ta cũng cảm thấy nơi này không phải nói giá tiền địa phương. Ba cái con chuột ở phía trước, Vạn Phong ở phía sau, một nhóm bốn người rời đi hẻm nhỏ. Theo một cái chỉ có thể đi một người ngõ hẻm đi tới bờ sông. Lại theo bờ đê hướng hạ du đi ước chừng hơn 100 mét. Cái này thời gian lớn con chuột không có đi theo đi vào. Mà là ngừng ở bọn họ tiến vào đê đập địa phương. Ở bờ sông những cái kia thổ dân kiến trúc cũng là không theo sông mà xây. Mà là dần dần cách xa lòng sông. Vì vậy Vạn Phong bây giờ dưới chân vị trí thiếu người nhà đã ở 100 mét ra ngoài.